Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 384, chênh lệch. Zoro còn có thắng khả năng sao? 3/5, cầu đạt, Tần Vũ, cái kia Siki the Golden Lion nói là thật sao? Loại kiếm thuật kia, Zoro chỉ có thể là sử dụng cái 7-8 lần. Đứng ở Minh Vương cự hạm trên bong, Nami nghe được Siki the Golden Lion nói như vậy, vội vã nhìn về phía bên cạnh Tần Vũ. Không chỉ là nàng, cha Phan Ga Lo mấy người cũng dùng lo lắng ánh mắt nhìn Tần Vũ. Nếu như Siki the Golden Lion lời nói là thật, cái kia cuộc chiến đấu này không cần đánh. Giống như cái loại này kiếm khí, đối với Siki the Golden Lion mà nói bất quá là hạ bút thành văn, thuận tay vung ra tới mà thôi. Dù cho lại thi triển 100 lần, 1000 lần cũng không có vấn đề gì. Có thể Roronoa Zoro thực sự chỉ có thể lại thi triển 7-8 lần tam đao lưu áo nghĩa một đại tam. Thiên đại thiên thế giới liền lực không hề bắt, ngũ cửu bầy. Vậy cuộc chiến đấu này căn bản không cách nào đánh. Đừng không thể không nói, Siki the Golden Lion vẻn vẹn chỉ là đơn thuần thi triển kiếm khí. Huy kiếm 10 lần là có thể chém Roronoa Zoro. 7-8 lần đương nhiên không chỉ. Bất quá phải bảo đảm kiếm khí uy lực không giảm. Lấy Roronoa Zoro thể năng, hoàn toàn chính xác chỉ có thể thi triển 8 lần. Đến rồi lần thứ 9 phía sau, thể năng của hắn thì không theo kịp. Đây cũng là không có biện pháp a. Hắn tam đao lưu áo nghĩa một đại tam thiên đại thiên thế giới, ở lực phá hoại bên trên đuổi sát đại kiếm hào, lấy kiếm hào tư thế bộc phát ra đại kiếm hào tầng thứ kiếm khách mới có thể thi triển kiếm khí. Đối với thể chất gánh vác tự nhiên là to lớn. Nếu như Zoro không phải thường thường liều mạng đúc luyện, trực tiếp lẻn vào biển sâu tu luyện, hắn sử dụng bực này kích thước kiếm khí, căn bản không biện pháp thi triển 7-8 lần. Chỉ là một lần, để thân thể hắn không đủ sức. Tần Vũ lời nói Nami đám người trên mặt sầu lo càng thêm rõ ràng. Dù cho không phải chủ lực nhân viên chiến đấu Nami, Robin các nàng đều biết trận này kiếm sĩ giữa quyết đấu đối với Roronoa Zoro mà nói là bực nào trọng yếu. Giả sử Roronoa Zoro có thể bước qua cái này một cái khe, kiếm to kia hào đường đang ở hướng hắn ngoắc, có thể mãi bất quá, hắn ít nhất phải lại lắng đọng cái 3 năm mới có thể bước vào đại kiếm hào tầng thứ. Thậm chí có thể phải thời gian dài hơn. Kiếm sĩ cùng vương giả giống nhau, ở thực lực nhanh chóng tăng trưởng thanh niên thời gian, cần chính là chưa từng có từ trước đến nay, vượt mọi chông gai tốc hành tới đỉnh phong. Giả sử thất bại quá nhiều lần, ý chí, tinh thần, tâm linh xuất hiện kẽ hở, cái kia nghĩ muốn vấn đỉnh phong hầu như không thể nào. Đây cũng là vì sao vĩ đại tuyến đường an toàn rất nhiều cường giả ở tao ngộ thất bại phía trước, từng cái ngang ngược, tâm so thiên cao, nhưng thảm thua ở một người nào đó trong tay một lần phía sau lại chưa gượng dậy nổi. Tỷ như Gecko Moria, tỷ như Crocodile, bọn họ chính là gặp phải Kaido, gặp phải dâu trắng, cơ hồ bị đánh chưa gượng dậy nổi, trực tiếp rời đi tân thế giới. Yên lặng rất nhiều năm mới dám lần nữa bước vào tân thế giới. Tuy là Roronoa Zoro ý chí kiên định được khiến người giận sôi, vốn lấy kiếm hào thân khiêu chiến qua kiếm hào, bản thân liền gánh vác áp lực kinh khủng. Bọn họ cũng không dám xác định Roronoa Zoro thua sau đó có thể hay không chịu không nổi đả kích. Cái kia Zoro còn có thắng khả năng sao? Nico Robin hỏi một cái tác động trên thuyền mọi người tâm thần vấn đề. Nếu như là quần đảo Sabaody thời điểm hắn đối mặt cầm trong tay song đao, cho thấy đại kiếm hào tư thái Siki the Golden Lion, tuyệt không thắng có thể. Bất quá bây giờ nha, ngược lại là có vài phần có thể. Tần Vũ vừa nói, ánh mắt một bên nhìn về phía Roronoa Zoro. Zoro, kiếm hào cùng đại kiếm hào sự chênh lệch tuy là rất lớn, nhưng ngươi cũng không phải không hề cơ hội. Dù sao mặt ngươi đúng Siki the Golden Lion, mặc dù là đại kiếm hào, nhưng là một cái không trọn vẹn đại kiếm hào. Hắn cũng không chỉ là mất đi hai chân, thực lực suy yếu đơn giản như vậy. Miễn là ngươi có thể phát hiện điểm này, nắm lấy cơ hội lời nói, vẫn có thắng khả năng. Huống chi, từ lúc phía trước, ta cũng đã đem thắng Siki the Golden Lion then chốt chi vật giao cho ngươi. Nếu như ngươi thật sự có vấn đỉnh đại kiếm hào tiềm chất, vậy ngươi liền nhất định có thể đánh bại Siki the Golden Lion. Giả sử thời kỳ tột cùng Siki the Golden Lion, hắn không nói hai lời tựu ra tay đem Roronoa Zoro mang về. Không có hắn, thời kỳ tột cùng Siki the Golden Lion thật sự là quá mạnh mẽ. Ngay cả là cường đại như Gap, Sengoku, ở liên thủ tình huống bên dưới cũng tốn mất thời gian rất dài mới vừa rồi đem bắt. Roronoa Zoro tiến bộ mau nữa. Đối mặt thời kỳ tột cùng Siki the Golden Lion cũng tuyệt đối không phải địch. Dù sao khi đó Siki the Golden Lion, ngay cả là hiện nay tứ hoàng đều không phải là đối thủ. Nhưng bây giờ nha, ở Tần Vũ xem ra liền không nhất định, còn có cơ hội không? Nami đám người nghe được Tần Vũ nói như vậy, trên mặt sầu lo nhất thời thiếu vài phần. Bọn họ sợ là sợ nghe được Tần Vũ nói Roronoa Zoro không hề phần thắng. Đã có thắng khả năng, vậy đại biểu cho có hy vọng. Tất cả thì nhìn Roronoa Zoro chính mình phát huy 5, 7, 8 lần sao? Ở ánh mắt của mọi người nhìn soi mói. Đối mặt với Siki the Golden Lion đáng sợ áp bách, Roronoa Zoro sắc mặt lại đột nhiên khôi phục bình tĩnh. Làm sao vậy? Ngươi đã nhận rõ hiện thực, làm xong nghênh tiếp tử vong chuẩn bị sao? Siki the Golden Lion chứng kiến Roronoa Zoro sắc mặt không thay đổi, không khỏi nói rằng, không phải, ta là làm xong đưa ngươi chém ở dưới đao chuẩn bị. Roronoa Zoro nói xong, cắn Wado Ichimonji hàm răng vi vi căng thẳng, ngay sau đó, hắn lợi dụng kinh kha giết tần một dạng dứt khoát. Thảm liệt tư thế hướng phía Siki the Golden Lion phi phác đi qua. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ